Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1328, chương 1305 Galactus ký ức. Mau điều chỉnh thành tượng trang bị. Tụ tập đến hắn đại não vị trí. Cái gì? Không đại não. Ta mặc kệ. Ta muốn xem đến hắn bí mật. 9 hào đến 15 hào nhân tạo hành tinh năng lượng phát ra tăng lớn 70%. Làm chúng ta nhìn xem cái này đại gia hỏa rốt cuộc sẽ cho chúng ta triển lãm cái gì bí mật đi. Một chúng seer nhà khoa học phấn khởi đến không được. Cầm đầu lão nhà khoa học còn ở lật xem đạo sư bút ký. Thỉnh thoảng tiến hành một ít thiết kế thượng điều chỉnh, người máy nano không ngừng thao tác nuốt. Thúc thân thể, dựa vào vật lý thủ đoạn, mạnh mẽ bức bách hắn hồi ức chính mình lai lịch, không. Galactus chỉ nghĩ ăn cơm. Không, Galactus không nghĩ hồi ức. Hắn chống cự đến càng kịch liệt. Một loại seer nhà khoa học liền càng hưng phấn. Người máy nano không cần tiền giống nhau liều mạng hướng trong thân thể hắn giáo huấn, lão quốc. Vương cùng hỏa thần liền cảm thấy một trận đau lòng. Một cái hai cái người máy nano xác thật không đáng giá tiền. Nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Có làm ra này đó người máy tiền là có thể nhiều tạo vài con siêu đại hình vũ trụ chiến hạm. Nhưng nhìn các nhà khoa học phấn khởi kính. Bọn họ còn không thể phản đối, dựa vào bất kể phí tổn đầu nhập. Seer các nhà khoa học phát hiện bên ta đang ở chậm rãi đạt được Galactus thân thể quyền khống chế. Đối với công trình học được nói, nhân thể chính là một bộ tinh vi máy móc. Nuốt thúc cái này thân thể hơi chút lớn điểm, nhưng cũng có lý giải trong phạm vi. Bọn họ đem mấy đài đầu cuối khống chế khí công suất chạy đến lớn nhất. Mạnh mẽ bức bách nuốt thúc hồi ức chính mình ra đời khi cảnh tượng, lúc ban đầu không hề phản ứng. Nhưng chậm rãi, tín hiệu thu thập khí thượng xuất hiện một ít đứt quãng thanh âm, sửa sang lại. Ghi vào cùng phân tích, theo đối nuốt thúc khống chế lực độ gia tăng. Bọn họ cũng phân tích ra này đó thanh âm đại khái ý tứ, này đoạn lời nói nhắc tới một cái từ. Tựa hồ là nói chung cực đáp án. Viện trưởng tiên sinh. Thỉnh ngươi xem câu này. Nơi này nhắc tới không gian cùng thời gian ở ngoài. Tựa hồ đây là một đoạn ký ức. Nơi này nhắc tới một cái kêu khoa học đại sư thêm lan người, seer nhà khoa học không ngừng đưa ra. Chính mình cái nhìn, nuốt thúc bản thân liền không phải người câm. Phía trước vào Nam ra Bắc như vậy nhiều năm. Trừ bỏ nói chính mình, hảo đói à ta muốn vào thực gì đó. Khác lời nói hắn ngẫu nhiên cũng nói. Tâm tình tốt thời điểm còn có thể cùng người qua đường vô nghĩa hai câu, hắn sử dụng ngôn ngữ cùng. Trước mặt vũ trụ bất luận cái gì một loại ngôn ngữ đều bất đồng. Cổ đại seer người cho rằng nuốt thúc là thần linh. Hắn ngôn ngữ có ma lực. Thực tế hiện tại nhìn cái gì lực lượng đều không có. Nhiều lắm chính là từ ngữ thoáng tuyệt đẹp một ít, phong phú một ít, thần thoại sắc thái tan biến. Vũ trụ các văn minh tiến vào tinh tế thời đại sau. Dựa vào ngày thường một lời nửa ngữ, mạnh mẽ phá dịch nuốt thúc sở sử dụng ngôn ngữ, hiện tại từ nuốt thúc trong trí nhớ lấy ra gia thanh. Âm tuy rằng có điểm biến hình, nhưng sửa sang lại một phen vẫn là có thể nghe hiểu, hướng dẫn viên. Thiết trí hảo lộ tuyến. Chúng ta dọc theo siêu lưu đường hàng không. Đi trước trung tính không gian, khoa học đại sư thêm lan. Mũi tàu hữu huyền phương hướng có đại lượng tia vũ trụ gió lốc đột kích. Này năng lượng quá cường. Quay đầu, mau áp dụng lẩn tránh thi thố. Không còn kịp rồi đại sư. Nó xuất hiện đến quá đột nhiên. Phạm vi quá lớn. Đại sư, Vĩnh, đừng. Như thế nào có thể như vậy? Không thể cứ như vậy kết thúc. Sinh mệnh hẳn là được đến kéo dài. Kéo dài. Vũ trụ tiếng động ở kêu gọi. Ta là ai? Ta không quan trọng. Ta cần thiết sinh tồn. Sinh tồn, một chúng nhà khoa học đều ở lẫn nhau đối diện. Này đó đối thoại ý nghĩa cái gì? Bọn họ cùng nhau nhìn về phía thủ tịch nhà khoa học, đạo sư suy luận là chính xác. Hắn đến từ vũ trụ phía trước thời đại. Hắn là thượng một cái vũ trụ người sống sót. Là di dân, thiên A, tóc trắng xóa, thoạt nhìn run rẩy lão nhà khoa học vội vàng điều chỉnh máy chiếu trung thanh âm. muốn cho chính mình nghe được lại cẩn thận một ít, cùng nuốt thúc có 6-7 thành tương tự độ thanh. Âm không ngừng ở máy chiếu trung tuần hoàn. Cái này làm cho một chúng siêu nhà khoa học tâm ngứa khó cáo. Bọn họ bức thiết yêu cầu biết càng kỹ càng tỉ mỉ đồ vật. Galactus rốt cuộc là như thế nào từ một cái cũ vũ trụ đi vào tân vũ trụ chung? Trung gian đã trải qua cái gì đột biến? Hay không có tương ứng ký ức? Có thể hay không thông qua hiện có khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhìn đến vũ trụ đại nổ mạnh cùng với vũ trụ vừa mới ra đời khi cảnh tượng? Càng nhiều năng lượng cùng người máy nano rót vào nuốt thúc trong cơ thể. Bọn họ không riêng muốn thao tác vị này vũ trụ thần linh, còn muốn dựa vào đặc thù phương pháp, đem vị này vũ trụ thần linh tri thức cùng ký ức toàn bộ đổi thành ra tới. Bọn họ đem nuốt thúc ký ức, dựa vào đặc thù mã hóa đưa vào beta siêu cấp lượng tử máy tính, thời gian không dài. Ký ức liền dựa vào hình ảnh phương thức bị Seer các nhà khoa học lấy ra tới, Heart of the Universe đối với trước mặt vũ trụ tới nói đúng không tồn tại. Về chư thần bao vây tiễu trừ Heart of the Universe Thanos hình ảnh bọn họ không thấy được. Nhưng là phía trước một ít mơ hồ cảnh tượng bắt đầu dần dần hiện ra, nuốt muội ra đời. Nuốt thúc cùng chủng tộc chiến đấu. Nuốt thúc cùng người địa cầu chiến đấu. Nuốt thúc cùng Bạch Phượng Hoàng chiến đấu nhất bày ra tới, là Phượng Hoàng chi lực. Thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Thủ tịch nhà khoa học hưng phấn vô cùng. Seer người đối Phượng Hoàng chi lực có cuồng nhiệt truy đuổi nhiệt tình. Lúc ban đầu vì cái gì kết oán sớm đã không ai nhớ rõ. Hiện tại thuộc về cái loại này không phải ngươi chết chính là ta mất mạng mâu thuẫn. Bắt giết Phượng Hoàng ký chủ chính là Seer người chính trị chính xác, chỉ là Phượng Hoàng ký chủ. Quá mức ẩn nấp, không hiển lộ trình độ nhất định Phượng Hoàng chi lực. Dựa khoa học kỹ thuật thủ đoạn căn bản vô pháp trinh chắc, hiện tại mạnh mẽ đọc lấy ra ký ức rất mơ. Hồ, bọn họ nhìn đến Phượng Hoàng ký chủ cũng không biết là ai. Liền là nam hay nữ đều thấy không rõ. Nhưng bọn hắn biết này bộ phận ký ức liền ở gần nhất. Mà cái này tân Phượng Hoàng ký chủ hơn phân nửa liền tại đây viên bị vũ trụ các đại đế quốc mệnh. Danh là C-53 hành tinh thượng, hỏa thần vào cần mặt âm trầm. Còn một câu cũng chưa nói. Lão quốc vương Đức chịu biết hắn lai lịch. Rất có ý vị mà nhìn hắn một cái. Đồng dạng không nói chuyện, tìm kiếm phía trước ký ức. Này đó bảo tồn xuống dưới. Về sau lại phân tích. Thủ tịch nhà khoa học đối Phượng Hoàng chi lực cũng không tính cỡ nào cảm thấy hứng thú. Seer trong lịch sử phía trước phía sau cũng bắt được quá vài vị Phượng Hoàng ký chủ. Đối này đó lực lượng cũng không hiếm lạ, bọn họ nhanh chóng xem nuốt thúc ký ức. Cắn nuốt vô số tinh cầu ký ức. Cắn nuốt Sir Crown chủ tinh ký ức. Thu phục tứ đại sứ giả ký ức. Thậm chí còn bao gồm nuốt thúc ở thời trung cổ đồ bộ địa cầu. Bị Galileo Italy pháo đánh chạy ký ức, hai lần đánh bại Galactus. Viên tinh cầu này tựa hồ rất có ý tứ. Nhớ kỹ, chúng ta lúc sau đi điều tra một chút. Thủ tịch nhà khoa học đối đăng ký hào vì C-53 tinh cầu có một tia hứng thú, liền một chút đến nỗi địa phương dân bản xứ trí tuệ sinh mệnh quản chính mình mẫu tinh gọi là gì. Hắn không để bụng, hắn cho rằng đó chính là C-53. Có thể bị chính mình nhớ kỹ danh hiệu, đã là bọn họ vinh hạnh, chúng nhà khoa học thực mau liền đem này viên kỳ quái hành tinh sự phóng tới. Một bên, luống cuống tay chân mà một trận điều chỉnh thử, căn bản không màng nuốt thúc giống giận, không ngừng tu chỉnh hắn ký ức, ý đồ hoàn nguyên lúc ban đầu, hoàn nguyên đến cũ vũ trụ kết thúc cùng tân vũ trụ ra đời cái kia tiết điểm. Hết chương.